Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng theo các người đến đây giọng oanh oanh vang lên, bình tĩnh như thể đang nói về chuyện gì đó hết sức bình thường. Lúc các người mới bước vào phòng, chúng còn nằm trên vai các người nữa kia. Lời cô vừa dứt, hai người phụ nữ lập tức sợ đến mức nước mắt nước mũi trào ra. Họ run rẩy muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, đến cả việc nhấc chân cũng không làm được. Oanh Oanh nhìn họ, nhàn nhạt hỏi, cha của chúng là Cổ Dã, đúng không? Hai người cứng đờ, không ngờ cô gái này ngay cả chuyện này cũng có thể biết. Họ run rẩy gật đầu, giọng nói lẫn vào hơi thở dồn dập. Đúng, là anh ta, nỗi sợ trong lòng ngày càng sâu, nhưng đồng thời, một tia hy vọng cũng lóe lên. Cô gái này có thể khiến họ nhìn thấy vong linh trẻ con, vậy có nghĩa là cô cũng có thể giúp họ thoát khỏi thứ quái quỷ này. Hai người vội vàng cầu xin, xin cô giúp chúng tôi đi, bao nhiêu tiền cũng được. Có lẽ hai vong linh trẻ con hiểu được lời nói của họ, đôi mắt đen láy tràn ngập tức giận, âm khí quanh thân bọn chúng đột ngột tăng vọt. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy. Nhưng Oanh Oanh chỉ khẽ nhíu mày, giơ tay lên. Một luồng khí lạnh sắc bén như lưỡi đê, A, O lập tức C, H, E, M thẳng vào khoảng không, uy áp mạnh mẽ khiến hai đứa trẻ sơ sinh không dám manh động. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, cô lạnh giọng cảnh cáo, đừng làm loạn. Sau đó, cô quay lại nhìn hai người phụ nữ, giọng điệu rừng rưng. Có thể giúp, 10 vạn mỗi người, tôi sẽ để chúng rời đi, cô không có ý định làm việc này miễn phí. Hai người nghe xong không chút do dự, nhìn thấy cô có thể chế ngự những vong linh kia, lòng tin của họ đối với cô càng thêm vững chắc. Họ run rẩy lấy điện thoại ra, vội vàng nói, chúng tôi trả ngay, cầu xin cô giúp chúng tôi. Oanh Oanh mở mã nhận tiền, sau khi thấy tiền đã vào tài khoản, cô nói ngắn gọn. Xong rồi, các người có thể đi. Hai người sững sờ, vậy là xong rồi sao? Oanh Oanh nhướng mày, thản nhiên đáp, đương nhiên. Chúng ở lại đây với tôi là được, sau này sẽ không tìm đến các người nữa, yên tâm đi. Thực ra, trên người họ vẫn còn sót lại một ít âm khí. Nhưng Oanh Oanh không có ý định cho họ bùa hộ thân hay làm gì thêm. Những âm khí đó không đủ mạnh để lấy mạng họ, cùng lắm chỉ khiến họ ốm yếu, cơ thể khó chịu một thời gian mà thôi. Hai người mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ sơ sinh bị khống chế ngồi co rúm lại, họ lập tức nuốt hết lời định nói. Bọn họ không dám nghi ngờ năng lực của Oanh Oanh, không dám thắc mắc thêm, chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy rời đi. Khi đến gần cửa, giọng nói nhẹ nhàng của Oanh Oanh chợt vang lên phía sau. Cuộc sống của các người ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Sau này nhớ làm nhiều việc thiện, thành tâm một chút. Hai người giật mình, không nhịn được mà quay đầu lại. Cách chương.